Vũ Thần Chúa Tể, chương 203, chiến trận, góc truyện audio.com. Trường kiếm màu xanh ở trên, có lộng lẫy kiếm khí bạo phát mang theo sát cơ lạnh lẽo, lần này Tử Huân công chúa là thật tức giận, nàng đem thiên cấp sơ kỳ tu vi trong nháy mắt thi triển đến mức tận cùng, xem chính là muốn trong vòng nhất chiêu trước đem người nọ chém giết đinh. Chỉ là không đợi nàng trường kiếm bổ trúng đối phương, bỗng một đạo thương ảnh lướt qua, đem Tử Huân công chúa kiếm chiêu ngăn cản đến. Tử Huân công chúa, đối thủ của ngươi là ta. Tào Hằng khóe miệng mang theo cười tà, trên dưới quan sát Tử Huân, suy nghĩ sau đó một cái như vậy mỹ nhân, nếu như. Tào Hằng, ngươi đi chết đi. Tử Huân công chúa nổi giận, thiên cấp sơ cấp chân khí thôi động đến mức tận cùng, một kiếm điên cuồng chém ra. Hắc hắc nóng bỏng. Tào Hằng nhe răng cười, trong tay Long Ma Thương như là độc xà, trong nháy mắt lộ ra. Ầm, Long Ma Thương cùng Thanh Anh kiếm đụng vào nhau, kích lan ra tảng lớn hoa lửa, đồng thời một cổ âm lãnh lực lượng dọc theo trường kiếm kia, nhanh chóng tới gần Tử Huân công chúa thân thể. Không tốt, Tử Huân công chúa kinh hãi. Tố nữ công, Tử Huân công chúa tận lực thôi động chân khí trong cơ thể, đem cái này âm lãnh lực đánh sơ xác. Thế nhưng, Tào Hằng đã lấn người tới, trường thương run lên, trong nháy mắt biến ảo thành hơn 10 đạo ảo ảnh, mỗi một đạo, đều tựa như một cái âm lãnh độc xà, quanh quẩn hướng Tử Huân công chúa thân thể. Lạc Anh tân phân, Tử Huân công chúa cắn răng quát khẽ, trường kiếm màu xanh trên, đột nhiên có hào quang nở rộ, đồng thời trong cơ thể nàng, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực bao phủ, trong nháy mắt thực lực đề thăng ước chừng gấp đôi. Chi chít kiếm khí, phảng phất vô biên hoa dụng, bao phủ thiên địa, rực rỡ vô cùng, đem Tử Huân công chúa tôn lên xa hoa. Tam phẩm huyết mạch chi lực, Tào Hằng mở miệng, trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh ngạc. Sau đó, trong cơ thể hắn đồng dạng tản mát một cổ khí lưu màu đen, khí lưu dũng mãnh tràn vào thương ảnh trong, những thứ kia như giống như rắn độc màu đen thương ảnh phảng phất sống qua đến một dạng vỡ ra đầy trời hoa dụng giống như kiếm khí. Tử Huân công chúa biến sắc lập tức muốn thu kiếm lui lại, thế nhưng này quanh quẩn tới thương ảnh, giống như phụ cốt chi thư, theo sát mà nàng, vô luận nàng thế nào né tránh, đều không cách nào né tránh. Ma xà huyết mạch, Tử Huân công chúa khiếp sợ, Tào Hằng cười nói, không sai, chính là ta Đại Ngụy quốc tạo ra ma xà huyết mạch, hơn nữa còn là ma xà trong huyết mạch tam phẩm huyết mạch, có này huyết mạch tương lai ta đăng cơ xác suất thế nhưng so đại ca bọn họ đều phải cao hơn nhiều, ngươi có thể lĩnh giáo đến, là ngươi hân hạnh. Nhè răng cười trong, thương ảnh càng sâu, rốt cục ầm một tiếng, Tử Huân công chúa thi triển kiếm chiêu tất cả đều vỡ nát, đầy trời rơi anh như cùng tàn bỏ bay phất phơ, khắp nơi bay tán loạn. Rên lên một tiếng, Tử Huân công chúa khí sắc trắng bệch, thân hình lui lại. Đáng ghét, nàng mặt không hề cam, nếu không có lúc trước đối chiến thiết bối Minh Lang Vương tiêu hao nàng quá nhiều chân khí cùng trong cơ thể, coi như đối phương có ma xà huyết mạch cũng mơ tưởng đơn giản đả thương nàng, cũng hiện tại. Một chiêu trúng tuyển, Tào Hằng tâm tình thật tốt, vẫn chưa thừa thắng xông lên, hắn cũng nhìn ra Tử Huân công chúa chỉ là nỏ mạnh hết đà, vốn tưởng rằng sẽ có chút vướng tay chân, hiện tại xem ra, bị bản thân đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Góc truyện audio.com mấy người các ngươi còn không mau một chút động thủ, đem mấy tên này bắt, nhớ kỹ, nam tử toàn bộ giết, nữ lưu lại. Cười gằn một tiếng, Tào Hằng thả người mà lên, cùng Tử Huân công chúa lần thứ hai chiến đấu cùng một chỗ. Các huynh đệ, lên cho ta. Đại Ngụy quốc võ giả nhe răng cười một tiếng, sau đó dẫn đầu nhằm phía Tần Trần mấy người. Hắc hắc, hắn mang trên mặt nụ cười. Dâm đãng, mục tiêu thứ nhất, để lại tại Tần Trần trên thân. Tiểu tử, đi chết đi. Một đạo màu đen đao khí theo trong tay hắn đột nhiên bạo phát bổ về phía Tần Trần ngực, đao khí xé rách trường không, phát ra chói tai ô minh. Mà hắn mấy người cũng chia khác nhằm phía Hoàng Triền cùng Lữ Phong. Còn như Niệm Vô Cực còn lại là dù bận vẫn ung dung nhìn đây hết thảy, hồn nhiên không có xuất thủ dự định. Tần Trần cẩn thận, thấy được một đao này bổ tới, Bạch Tĩnh liền hét lên kinh ngạc. Người cẩn thận, lui qua một bên, ra hỏa này để ta giải quyết. Tần Trần mặt không chút thay đổi, thân hình thoát một cái, liền né tránh đối phương tấn công, rất ung dung thoải mái. Bạch Tĩnh lúc này mới phản ứng qua đến Tần Trần thế nhưng liền lần thứ hai cuồng hóa thiết bối Minh Lang Vương đều có thể một kiếm chém giết cường giả, có hắn tại, Đại Ngụy quốc võ giả không hẳn là có thể kích sát bọn họ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn thật sự có tài, có thể né tránh ta đao khí, ha ha, bất quá dừng ở đây. Đại Ngụy quốc võ giả đối Tần Trần có thể né tránh công kích mình rất có chút ngoài ý muốn, trên thân khí thế chợt nhảy lên tới cực hạn, lần thứ hai một đao bổ ra. Tiên nhân chỉ lộ, rầm, màu đen đao khí ngang dọc tại trong núi rừng cày ra một đạo hơn 10 trượng khe, đao khí chỗ đi qua, nham thạch thảo mộc nổ tung, như là gió lốc lớn thổi qua. Liền chút tu vi này vẫn muốn giết chúng ta. Chấm, Tần Trần cười nhạo thân hình búng một cách thật giống như một đại bằng, phóng qua đao khí công kích một kiếm vỗ xuống. Đại Ngụy Quốc võ giả thất kinh, ngẩng đầu, liền thấy một đạo kiếm quang như là thiểm điện ở trước mắt chợt lóe lên. Vừa định phản ứng, đã tới không kịp, kia kiếm quang nhanh như thiểm điện tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc suy, tiên huyết tung tóe, Đại Ngụy Quốc võ giả che bản thân yết hầu, con mắt trừng thật to, chiến đao trong tay leng keng một tiếng rơi xuống, muốn ngăn cản tiên huyết tuôn ra. Thế nhưng vô dụng, đỏ thẫm tiên huyết không ngừng theo ngón tay hắn trong kẽ hở chảy xuống, hắn cổ họng phát ra khanh khách tiếng, chậm rãi mới ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một cái, Tần Trần nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt rơi vào khác võ giả trên thân. Vút vút, thân hình hắn như điện ở trong đám người xuyên qua chỗ đi qua, đều có kiếm quang thoáng qua, chỉ nghe được ai u không ngừng bên tai, thời gian nháy con mắt liền lại có ba tên võ giả chết ở trong tay hắn. Đều là một chiêu bị mất mạng. Hà, Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực đột nhiên trợn mắt xem ra, nhíu mày. Tiểu tử này cương nhiên thực lực không kém. Hắn vừa xuất hiện cũng đã nhận ra Tần Trần, đúng là cái kia tại huyết linh trì trong đợi cho cuối cùng thiếu niên. Góc truyện audio.com. Mặc dù đối với Tần Trần cực kỳ bất mãn, nhưng đối mặt một cái như vậy địa cấp hậu kỳ võ giả, Niệm Vô Cực căn bản lại đạt được tay, vốn tưởng rằng Tào Hằng mấy tên thủ hạ là có thể đem đối phương mấy người hết thảy bắt, ai biết thời gian nháy con mắt liền bị đối phương kích sát mấy cái, như chém dưa thái rau. Người này thực lực cũng không yếu hơn một dạng thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Niệm Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, sau đó hướng về phía một bên vài tên Quỷ Tiên phái võ giả nói. Mấy người các ngươi thi triển chiến trận đem tiểu tử kia bắt. Chiến trận, Hiếu Tông chủ, không cần chứ. Vài tên Quỷ Tiên phái đệ tử, không khỏi được kinh ngạc. Cho các ngươi đi thì đi. Niệm Vô Cực sắc mặt trầm xuống. Vâng, mấy cái Quỷ Tiên phái đệ tử không dám nhiều lời, đồng thời phi thân mà lên. Vù vù, năm người này, tu vi đều địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, cũng tại Tần Trần bên cạnh vừa rơi xuống, lập tức liền có một cổ lực lượng thần bí lan tràn ra, bọc lại Tần Trần. Khách trương.